Chương 313, thẳng đến ta đầu gối trúng một mũi tên. Ngươi không có phá đi cuối cùng một cái năng lực, thực sự quá ngu xuẩn. Lạp khoái trá khoái trá giả đang nói ra những lời này phía sau, liền tiêu thất ngay tại chỗ. Sau đó Lưu Húc cảm giác thiên địa đều đang xoay tròn, mí mắt càng ngày càng trầm. Hảo khốn tốt muốn ngủ nguy hiểm mau tránh ra bảo hộ hoàng đế bệ hạ nguy hiểm dùng thân thể ngăn trở chuyện gì xảy ra chính mình không phải đang ngủ ở nhà sao làm sao biết như thế ầm ĩ Lưu Húc cảm giác bên thai tốt ầm ĩ, thật nhiều thanh âm đồng. Thời ở trong đầu vang lên, đến cùng tình huống gì hắn mơ mơ màng màng trợn mở con mắt. Trước mặt một chi sáng lấp lóa tên dài, mang theo bén nhọn chói tai tiếng xé gió, tiếng rít chói tai, hướng phía mặt bay tới. Nhổ, lẽ nào về sau ta cũng có thể nói với người khác? Thẳng đến ta đầu gối trúng một mũi tên Lưu Húc trong nháy mắt không phải mơ hồ, cả kinh tóc trong nháy mắt dựng lên, đáng tiếc còn chưa kịp làm tình tưởng rốt cuộc là trạng huống gì, hắn đã bị bắn trúng. Phanh tên dài bắn trúng mũ giáp muộn hưởng thanh âm truyền ra. Lưu Húc lập tức đã cảm thấy thiên địa bắt đầu xoay tròn, hai lô thai một hồi ầm vang, trước mắt vô số màu vàng tiểu tinh tinh nghịch ngợm bay tới bay lui, giống như là cơ quan pháo quét trúng đồ chơi con nít giống nhau, rất nhanh hướng về sau phi ngã ra ngoài. A trời ạ kêu thảm một tiếng. Hắn tin tưởng, mình lúc này bay ra ngoài tư thế nhất định cực kỳ con mẹ nó xấu xí. Chiến thần ở trên hoàng đế chúng tên cứu người binh sĩ, nhanh tiếp được hoàng đế hỗn đản, ngươi cái này đồ con lợn còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi mời bác sĩ tới trị liệu chú ý phản quân lại bắt đầu công thành chết tiệt người nào con mẹ nó tới nói cho ta biết, những thứ này tạp thoái môn tại sao có thể có thang công thành nơi này là đế đô chú ý cung tiễn thủ chuẩn bị bắn huyên náo thét chói tai cùng lộn xộn tiếng bước chân của truyền đến, người còn ở giữa không trung phi Lưu Húc. Không hiểu ra sao, hoàng đế cung tiễn thủ công thành đế đô đây là nơi nào là ở đóng phim sao sau đó, Lưu Húc trùng điệp té lăn trên đất, trước tiên chấm đất. Trong sát na, trước mắt nghịch ngợm vòng quanh quay vo nở dê tử phi múa kim sắc tiểu tinh tinh càng ngày càng nhiều, theo chu vi chuyển tới phân loạn thanh âm càng lúc càng lớn, Lưu Húc thần chí lại bắt đầu không tỉnh táo, cuối cùng ngất đi. Không biết bao lâu trôi qua, Lưu Húc tỉnh. Chính xác ra, là thoáng khôi phục điểm ý thức. Lưu Húc cảm giác mình giống như là nằm mềm nhũn trong đám mây. Thế nhưng thân thể lại đau xót chết lặng, động một cái cũng không thể động, cái hốt cùng trước hốt địa phương, vẫn như cũ mờ mịt, giống như là bị người hung hăng rút hơn 11 côn, con mắt cũng không mở ra được, chỉ có thể loáng thoáng nghe có người ở thân vừa nói lặng lẽ nói. Nghe là hai cái giọng nữ. Ê tịt tỉ tỉ, ngươi thật đúng là một đại ngốc muốn ta nói, ngươi làm gì thế quan tâm sống chết của hắn, nếu là hắn đã chết, ngươi có thể dễ dàng đạt được đế đô tất cả hì hì. Như vậy thì không cần tái giá cho cái này xa gần nghe tiếng phế vật á hì hì nghe thanh âm, thanh thúy dễ nghe, giống như là một 14-15 tuổi tiểu lọ ly. Câm miệng một cái khác thư thư nhu nhu giọng nữ, có điểm tức giận cắt đứt người trước, ở thoáng sau khi trầm mặc, tựa hồ là điều chỉnh tâm tình của mình, lại nhẹ giọng nói ra, xê dạy hư, ta muội muội ngốc, ngươi biết mình đang nói bậy bạ gì đó sao về sau đừng lại để cho ta nghe được ngươi nói những thứ này mê sảng bất kể như thế nào. Hoàng đế bệ hạ đều là vị hôn phu của ta ẹ tịt sệ dịch hoàng đế vị hôn thê nghe đến đó, Lưu Húc đầu không sai biệt lắm đã làm tinh tưởng chẳng huống, nơi đây chắc là chém. Ạ cảm ga kỳ hiệu thế giới, mình chính là cái này đế quốc hoàng đế, mà xì hệ ợt tướng quân ẹ tịt không biết nguyên nhân gì biến thành của hắn vị hôn thê, chính nghĩa muội sệ dịch thì là muội muội của nàng. Lưu Húc lao lực nửa trận mở con mắt, phát hiện hắn thân ở một tòa tràn đầy châu Âu thời trung cổ phục cổ khí tức trong đại điện, kim bích huy hoàng hoa mỹ trang sức. Mỹ luân mỹ hoán đồ dùng trong nhà cùng cái kia trong không khí tràn ngập nhàn nhạt thấm người đàn mùa hương vị, để cái này tọa đại điện tràn đầy như mộng ảo màu sắc. Hắn giật mình, lặng lẽ quay đầu quan sát. Hai cái huyền chuyển dáng người, một xa một gần, xuất hiện tại Lưu Húc trong tầm mắt. Hơi xa một chút đứng là một người mặc người hầu gái quần áo tiểu lõ ly, mái tóc màu vàng óng nhạt đơn giản lược thành đuôi ngựa, cột ở sau, quyết nít lên, gương mặt không cao hứng. Cái tiểu nha đầu này không phải chính nghĩa muội là ai ánh mắt lại chuyển qua gần bên. Lưu Húc phát hiện mình giống như là chết như heo nằm một tấm mạ vàng đại trên giường, tập trung tại mềm nhũn nhung thiên nga cái đệm, một người mặc tử sắc địa vị cao thúc yêu rộng thùng thình quý phụ váy Etit, chính nhất khuôn mặt lo lắng ngồi ở bên cạnh. Etit nghiêng người ngồi, tóc dài giống như là mặc vân giống nhau dùng tử sắc tơ lụa bó buộc nhẹ nhàng ở sau lưng, khi xương tái tuyết khi dễ hạ xương ức hiếp đông tuyết dường như thiên nga một dạng băng cơ bắp tuyết xương ở lam sắc dưới mái tóc như ẩn như hiện. Tới. Lưu Húc giả hít mắt, tầm mắt của hắn từ ẹ tịt hơi cúi người, Nguyệt Hung lúc trước chế tạo tinh xảo tử sắc đường viền hoa hình tròn áo tham tiến vào, sau đó dễ dàng tiếp xúc nhòm ngó cái kia hai luồng đập vào mắt kinh tâm tuyết trắng cùng đạo kia làm cho không người nào có thể tự kềm chế độ cung. Chứng kiến đến nơi đây, Lưu Húc không dám nhìn tiếp. Hắn lén lút hít sâu, đổi thở ra một hơi. Trong lỗ mũi truyền đến một hồi hỏa. Cay cảm giác, nhìn tiếp nữa, phỏng chừng máu mũi đều nhanh muốn chảy ra. Khu khu khu Lưu Húc cố ý ho khan vài tiếng. Ngươi đã tỉnh ẹ tịt trắng non tinh xảo trên mặt nhất thời tràn đầy kinh hỉ, phi y đặc biệt liệt bệ hạ, ngươi cảm giác thế nào, vết thương còn đau không, bác sĩ căn dặn ngươi muốn nghỉ ngơi thật nhiều, ta ân đây là chuyện gì xảy ra, phi y đặc biệt liệt bệ hạ, ngươi dẫn dắt binh sĩ thủ thành, bị người thả ám tiễn bị thương, thế nhưng ta không thể không nói, ngươi thật là một dũng cảm hoàng đế. Ẹ tịt nhu nhược không xương bơ chợt tay nhỏ bé nhẹ nhàng mà khoác lên Lưu Húc trên ót, có chút lạnh lẽo. Lưu Húc cảm giác là lạ, không biết vì sao. Hắn luôn là thấy lên trước mắt cái này dáng dấp cùng ẹ tịt giống nhau minh diễm động nhân nữ nhân có cái gì không đúng, nàng giọng nói chuyện, hành vi động tác đều rất không phải phối hợp. Hắn mới có không phải là cái gì dũng cảm hoàng đế chính nghĩa muội sệ dịch hơi lật cái mắt trắng, rốt cuộc tìm được chen miệng cơ hội, mặt mang trào phúng và khinh thường. Lưu Húc nhìn nàng một cái, không nói gì, không chỉ là ẹ tịt, chính nghĩa muội tính cách cũng có vấn đề. Đúng lúc này phì y đặc biệt liệt, nghe nói ngươi té bị thương, ha ha. Ta tới thăm ngươi một chút, một cái không che giấu chút nào chính mình nhìn có chút hả hê thần tình thanh âm, từ bên ngoài đại điện phách lối truyền vào, ẹ tịt cùng sệ dịch hơi đồng thời biến sắc, Lưu Húc ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy một cái đẹp trai người thanh niên, từ đại điện cửa chính bên trong đi đến. Sĩ hứa dạ đi vào là người là đại thần chi tử, sĩ hứa dạ.